Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. Người sinh trưởng địa phương thật đẹp. Bạch Linh khẽ cau mày lên, nhìn chằm chằm hắn kia trương nhu hòa đối với chính mình gương mặt tươi cười. Ôn tiên sinh trăm công ngàn việc, nhiều làm ra một cái quyết định liền nhiều cứu một ít người. Ngươi thật sự muốn ở chỗ này háo? Hàn Tín đứng ở một bên bắt đầu có chút khó hiểu. Nghe Bạch Linh như vậy vừa nói, như là minh bạch cái gì giống nhau, khóe miệng nhịn không được co giật một chút. Nàng đây là đang nói tiên sinh quá tùy hứng. Ôn Như Ngọc kia ôn hòa mỉm cười, mặt cứng đờ, ngược lại nâng lên thon dài chân, con ngươi lại bốn phía quan khán, hơi có chút lại ông tôi ở bụi này cảm giác, lại cũng nói chân thành tha thiết. Mà thế, khó được nhìn thấy như vậy bình tĩnh ruộng lúa, còn tưởng nhiều đãi trong chốc lát Bạch Linh còn có thể nói cái gì đâu. Bất quá trải qua hắn như vậy vừa nói, Bạch Linh nhưng thật ra đem lực chú ý đặt ở kia xanh mượt một mảnh diện mạo cực kỳ khả quan đại khối ruộng lúa, này đó đều không có biến dị. Có lẽ lại quá 1-2 tháng nếu là không có cao giai tang thi lại đây bên này phá hủy, còn có thể tới nơi này thu hoạch lúa. Gió thổi qua, kia thành phiến lúa điền giống như là phập phồng màu xanh biếc cuộn sóng, đích xác thực mỹ. Tuy rằng nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nhưng từ đi học lúc sau, có thể trở về số lần thiếu chi lại thiếu, bởi vì nàng cần thiết vừa học vừa làm, kiếm tiền vì trong nhà giảm bớt điểm gánh nặng. Nghiêng đầu, nhìn thấy kia trương tuấn mỹ mặt đối với ruộng lúa, thật sự ở thưởng thức cảm thụ nơi này hoàn cảnh, biểu tình hưởng thụ, lại như cũ quý khí mười phần. Bạch Linh, ngươi lớn lên địa phương thật đẹp, non xanh nước biếc vườn quanh, cửa lại là từng khối giống như đậu xanh hủ giống nhau điền, cơ hồ mau nhìn không tới biên, có thể thấy được thôn này ngày thường có bao nhiêu ân bình. Thế cho nên đến bây giờ đều không có nhiều ít tang thi lại đây. Này trầm thấp mà tràn ngập từ tính tiếng nói, làm Bạch Linh tâm bang bang nhảy lên lên. Nhìn kia trương tuấn mỹ mặt lúc này đối với chính mình mỉm cười, như vậy sạch sẽ mà thuần tịnh, rồi lại lóe ánh sáng nhu hòa giống nhau. Vì cái gì 1-2 phải nói nàng lớn lên địa phương mỹ? Nơi này vốn dĩ liền rất mỹ, ta có thể ở chỗ này thành lập một cái căn cứ sao? Ôn Như Ngọc ôn nhu hỏi, nhìn Bạch Linh dừng lại bước chân nhìn chính mình, giải thích nói, tồn tại người tuy rằng thiếu rất nhiều, nhưng ăn lại sẽ không ở sinh trưởng. Này một đường tới chúng ta cũng xem tới rồi, cơ hồ sở hữu thực vật đều không sai biệt lắm dị biến. Giống như là những cái đó chuyển gen giống loài, thậm chí so chuyển gen đều kém cỏi. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn như cũ sáng người mà lam lam không chung, ta ngày hôm qua thu được tin tức, biến dị sau hoa quả là không thể ăn, đã không có dinh dưỡng, còn có hại vật chất, thậm chí có chút hoa quả có thể phá hư dị năng giả năng lượng. Bạch Linh đã sớm biết chuyện này. Đúng là bởi vì như vậy, trên thế giới tồn tại đồ ăn càng ngày càng ít, hơn nữa có chút đồ ăn là không thể lâu phóng, theo thời gian trôi qua càng là thiếu rất nhiều. Bất quá, chính cái gọi là như người giống nhau, biến dị giống loài có tốt có xấu. Nói cách khác, một cái giống loài chung, đại bộ phận đều sẽ hướng chỗ hỏng chuyển biến, thiếu bộ phận có thể bảo trì nguyên lai đặc tính kết ra bình thường trái cây. Cực nhỏ bộ phận sẽ chuyển hóa thành có năng lượng trái cây. Loại này trái cây, kiếp trước Bạch Linh may mắn đụng tới quá vài lần, nhưng có bao nhiêu người đoạt, chúng ta lại đây thời điểm cũng thấy được, cơ hồ sở hữu ruộng lúa trung ương đều biến dị, là sẽ không lại kết ra lúa. Bạch Linh kiếp trước trở về thời điểm, thật là nhìn đến nơi này hoàng cam cam một mảnh, đều kết ra hạt thóc, hơn nữa thập phần bình thường. Như vậy một tảng lớn địa phương, nếu thật sự có thể toàn bộ thu hoạch không bị phá hư, đích xác có thể tồn mấy năm lương thực. Hết chương.